Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539, 216 án kiện. Nội ứng mới là nguy hiểm nhất, Monday đi làm thời điểm, Lộ Cảnh Dương lần nữa nghe được vụ án này tình huống. Bất quá, không phải từ đồng sự trong thảo luận nghe được, mà là tại Lâm Chiêu Hoành văn phòng. Thứ hai muốn phá lệ sẽ, Lộ Cảnh Dương hiện trên xem như Thượng Hải thị cục cao tầng. Tự nhiên là muốn tham gia hội nghị, tại sẽ trước thời điểm, cùng Trịnh gia trước nói chuyện phiếm. Hàn huyên tới cái đề tài này, Trịnh gia trước vấn Lộ Cảnh Dương có cái gì cái nhìn. Hắn có thể có cái gì cái nhìn, cái gì đều không biết, tùy ý đánh giá một cái bản án. Cũng không phải Lộ Cảnh Dương sẽ làm sự tình, cho nên Lộ Cảnh Dương chẳng qua là làm tán gẫu nói một chút phỏng đoán. Đương nhiên, hắn đem là liên hoàn án mạng khả năng, cùng không phải liền vòng án mạng đều có thể đều nói một lần. Trên thực tế, tương đương với không nói, hội nghị thường kỳ bên trên, tự nhiên là nên khen ngợi, nên phê bình. Còn có liền là các ngành hợp tác có vấn đề, cũng sẽ cầm tới sẽ lên nói, mọi người có cái gì sự tình, tận lực đối sự tình không đúng người, nếu như có người đối người không đúng chuyện, đó cũng là trong âm thầm sự tình, nhiều lắm là lầm bầm hai câu. Tại chỗ, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương bên ngoài, cái kia không phải 40 đi lên người, nhiều năm như vậy. Còn có thể ngồi ở một cái trong văn phòng họp, mặc dù phía dưới có một chút ác bẩn thỉu 390 nhưng là hẳn là làm công tác, cũng không có người chơi ngáng chân. Bằng không thì, sớm đã bị Lâm Chiêu Hoành đuổi đi. Sẽ lên, Lâm Chiêu Hoành cũng đem kinh thành phát sinh vụ án này để một cái. Dù sao là bộ phận bên trong đốc thúc bản án. Hơn nữa còn thành lập liên hợp tổ chuyên án, nói không chừng lúc nào liền yêu cầu hiệp tra, Lâm Chiêu Hoành liền được cho mọi người đề tỉnh một câu, nhắc nhở tất cả mọi người chú ý một cái mà thôi. Sau khi tan họp, Lộ Cảnh Dương bị Lâm Chiêu Hoành đơn độc lưu lại, tục xưng nói chuyện riêng, cùng cái khác người đều rời đi, Lâm Chiêu Hoành để Lộ Cảnh Dương đi sang ngồi, sau đó hỏi. Liên quan tới 216 vụ án, ngươi thấy thế nào? Khụ khụ, Lâm cục, có phải hay không phía trên có ý nghĩ gì a? Làm sao tất cả mọi người hỏi ta thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Cái gì đều không biết, tra án lại không thể đoán mò. Lộ Cảnh Dương đoán chừng là phía trên có ý nghĩ, có thể sẽ điều bản thân gia nhập tổ chuyên án, nhưng là ở không có mệnh lệnh đến trước đó, Lộ Cảnh Dương là không thể nào phát biểu cái nhìn, tựa như hắn nói, tình huống như thế nào đều không biết. Tra án là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình, tự nhiên là không thể đoán mò. Ta ý là, ngươi không có nghe được một vài tin đồn. Lâm Chiêu Hoành nhìn về phía Lộ Cảnh Dương hỏi, nghe đồn a, nghe đồn ngược lại là nghe được một chút. Bất quá, có phải hay không liên hoàn hung án? Thật vẫn không dễ phán đoán, ta cũng nhìn một cái khác Đồng Châu khu vụ án, nhưng là trước mắt Cảnh Sơn bên kia bản án, tư liệu đều tại tổ chuyên án trên tay, ta không nhìn thấy, cho nên không cách nào phán đoán. Lộ Cảnh Dương nhún nhún vai, hồi đáp, tốt, a, ngươi chuẩn bị một cái đi, nói không chừng bộ phận bên trong sẽ điều ngươi đi lên, nhìn xem cần mang ai đi qua. Bất quá nhân viên không thể giống nhiều. Hiểu chưa? Biết. Bất quá Lâm cục, ta muốn biết rõ, nếu như ta gia nhập vụ án này, lớn bao nhiêu quyền nói chuyện? Tại tổ chuyên án bên trong, quyền nói chuyện bao nhiêu? Có thể trực tiếp quyết định vụ án điều tra phương hướng. Đồng thời cũng dính đến phải chăng có người cản tay vấn đề. Một khi bản án phía trên có người cản tay, Lộ Cảnh Dương đề nghị rất có thể bị phủ định, hệ tiếp ảnh hưởng vụ án tiến trình. Đương nhiên, cũng không phải là nói, Lộ Cảnh Dương liền nhất định đúng, nhưng là chính hắn đối có lòng tin. Ngươi yên tâm đi, có Diệp bộ trưởng tại, còn sợ người khác cho ngươi mặc tiểu hài. Lâm Chiêu Hoành cười một cái, sau đó xiên nói ra, phụ trách vụ án tổ chuyên án đầu lĩnh là Lưu Kiến Dương phó bộ trưởng, các ngươi cũng là người quen, nếu như ngươi thực sự đi qua, hắn khẳng định sẽ không làm khó ngươi, mà lại, vụ án này có cần hay không điều ngươi đi qua, còn không nhất định đâu. Được thôi, ta biết, có mệnh lệnh, nói cho ta là được, ta sẽ dẫn người đi qua. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó cùng Lâm Chiêu Hoành cùng đi ra phòng họp, sau đó cáo biệt Lâm Chiêu Hoành, đi xuống lầu, vừa mới đến lầu bản thân mới văn phòng bên ngoài. Hành chính nhân viên cảnh sát, kiêm nhiệm Lộ Cảnh Dương trợ lý Văn Tĩnh liền đứng lên. Đối Lộ Cảnh Dương nói, trưởng phòng, cấm ma túy đá tổng đội Dương Tổng tại phòng họp đợi ngươi có một hồi. Tốt, ta biết, ta lập tức đi tới. Ở cửa ra vào khóa bằng dấu vân tay bên trên, nghiệm chứng vân tay về sau, Lộ Cảnh Dương tiến vào văn phòng, đem notebook cùng bút máy buông xuống. Sau đó xuất ra một cái cặp văn kiện, nhìn qua sau, liền ra văn phòng, hướng bên cạnh không xa phòng họp đi đến, đẩy cửa ra, Dương Tổng cũng nhìn thấy Lộ Cảnh Dương, Lộ trưởng phòng, khai hoan sẽ, ha ha, cục trưởng hỏi vài câu kinh thành 216 án kiện. Dương Tổng, chúng ta nói chính sự đi, Lộ Cảnh Dương giải thích một cái. Sau đó kéo tới chính đề đi lên. Tốt, chúng ta nói chính sự. Dương Tổng đội cũng không phải tới chơi. Quả thật có chính sự. Là vì xin đối bọn hắn một cái nội ứng sử dụng kỹ thuật thủ đoạn. Dương Tổng, trình tự bình thường a. Chớ để ý, ta cần hỏi mấy vấn đề. Lộ Cảnh Dương cười nói ra. Ta biết rõ, ngươi hỏi đi. Lộ trưởng phòng, nằm vùng cụ thể thân phận ta không hỏi, nhưng là đối nội ứng vào tay đoạn. Cái này cần lập hồ sơ, xin hỏi nguyên nhân, không có ý tứ khác, chỉ là nội ứng bên này. Chúng ta lo lắng hắn bại lộ gặp nguy hiểm, đồng thời, bởi vì bản án cũng đã tiến vào mấu chốt nhất thời điểm. Cho nên, chúng ta nhất định phải bảo đảm nằm vùng trung thành. Hắn có vấn đề, không nhất định. Không trải qua tháng, có một lần giao dịch, nội ứng không có lên báo. Về sau chúng ta từ cái khác tuyến nhân nơi đó nghe được tin tức. Dương Tổng đội có chút bất đắc dĩ, nói ra, phái ra đi nội ứng. Tại cấm ma túy đá bên này phi thường bình thường, mà chỉ cần có nội ứng cùng bản án, nhất định là đại án tử. Thậm chí khả năng theo đến mấy năm trên 10 năm cũng có thể. Mà nội ứng thời gian dài đợi ở một cái nhóm người phạm tội bên trong. Quanh mình có các loại dụ hoặc cùng nguy hiểm. Tại cực độ khẩn trương hoàn cảnh bên trong. Làm phản khả năng là tồn tại. Cho nên, giống Dương Tổng đội dạng này. Đối mặt khả năng làm phản nội ứng. Trong lòng luôn luôn không tốt thủ. Bởi vì phái ra đi người này. Nhất định là tinh anh. Không phải tinh anh. Không làm được nội ứng, bởi vì người là không có đối mặt hoàn cảnh như vậy năng lực, mà cũng chính là bởi vì dính đến nội ứng. Cho nên, Dương Tổng đội mới đơn độc tìm tới Lộ Cảnh Dương, mà không phải thông qua những người khác đến đây để trình xin vật liệu. Tốt, ta đồng ý, ta sẽ phái một cái tiểu tổ trợ giúp các ngươi. Mặt khác, cần điều tra khoa người hỗ trợ Lộ Cảnh Dương chủ động nâng lên. Tạm thời không cần, nếu như cần ta sẽ tìm ngươi. Bất quá vẫn là cảm ơn. Dương Tổng đội nói cảm tạ. Không khách khí, ta cũng hy vọng chính mình người có thể bình an trở về. Dù sao bọn hắn bỏ ra quá nhiều. Lộ Cảnh Dương gật đầu, nghiêm túc nói ra. Đúng vậy nội ứng nhân viên cảnh sát. Trên thực tế mới là nguy hiểm nhất. Dương Tổng cũng cảm thán một câu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Buổi chiều thời điểm, sẽ có người đi qua tìm hắn. Gạch dưới đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu .